Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Ở bảo an bộ phòng khách bên trong, Quý Bắc Chiêu yên lặng ngồi trên ghế. Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy một tả một hữu đứng ở bên cạnh hắn. Nhìn chằm chằm hắn, để phòng hắn chạy trốn. Nhìn thấy Lăng Trần tiến đến, Trung Vĩ gật đầu lên tiếng chào. Hỏi, có muốn hay không ta báo động xử lý? Không cần, Lăng Trần nói ra. Trung đội, các ngươi đi ra ngoài trước dưới. Ta có lời đơn độc nói với hắn. Tốt, chúng ta ở bên ngoài trông coi. Có việc gọi chúng ta. Nói xong, Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy cất bước rời đi phòng khách. Chờ đến bọn hắn sau khi đi, Lăng Trần chuyển đến một cái ghế, đặt ở Quý Bắc Chiêu trước mặt, nhìn đối phương nói, chuyện của ngươi ta đều biết rõ. Nói thật, ngươi trình diễn đến không tệ, ngay cả ta đều bị lừa. Nếu không phải là bởi vì ngươi tra nguyên nhân, ngươi chỉ sợ sẽ không bại lộ thân phận của mình. Quý Bắc Chiêu mở miệng nói, trước mấy ngày ở Kinh Thành, hắn đánh điện thoại liên lạc qua ta. Nói là chuẩn bị động thủ, kết quả mấy ngày đều không tin tức, lúc ấy ta liền biết rõ, hắn khẳng định là xảy ra chuyện, cho nên ngươi quyết định được ăn cả ngã về không? Lăng Trần lắc đầu, nói ra, may mắn cha ngươi giải ngươi tính cách, biết rõ ngươi sẽ không dễ dàng bỏ qua, bằng không, ngươi suýt nữa ủ thành đại họa. Được rồi, bớt nói nhiều lời, ngươi không bằng thẳng thắn chút. Nói cho ta biết ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào. Lấy ngươi làm chỗ hành động, ta vốn nên giao cho cảnh sát xử lý. Bất quá, Nam Vinh gia chú ý nhớ tình cũ, quyết định tha cho ngươi một cái mạng, không truy cứu nữa lỗi lầm của ngươi. Dứt lời, Lăng Trần chỉ phòng khách phòng cửa, nói ra, đi thôi, cha của ngươi còn ở bên ngoài chờ ngươi. Nhớ kỹ, về sau đừng có lại tới quấy giày Nam Vinh gia sinh sống. Nghe nói như thế, Quý Bắc Chiêu nhìn chằm chằm Lăng Trần một chút. Sau đó lâu năm không ra tiếng đứng người lên. Trực tiếp ra bên ngoài đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn Quý Bắc Chiêu bóng lưng biến mất tại cửa ra vào. Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là kết thúc. May mắn xả vương rõ lý lẽ. Kịp thời ngăn trở Quý Bắc Chiêu. Bằng không mà nói. Một người như vậy tiềm phục tại bên người. Trời biết đạo sẽ chuyện gì phát sinh. Trở lại chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng. Nam Vinh Dung cùng Nam Vinh Uyển Thanh còn tại cái kia trò chuyện. Nhìn Nam Vinh Uyển Thanh kinh ngạc biểu lộ. Hiển nhiên là minh bạch sự tình đến long đi mạch. Lăng Trần, Quý Bắc Chiêu người đâu? Nam Vinh Dung hỏi. Ta để hắn đi. Nam Vinh Dung gật gật đầu nói. Chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Dù sao Nam Vinh gia không có tổn thất gì. Sự tình lần này liền xem như là Nam Vinh gia bên trong mâu thuẫn. Không cần tiết lộ ra ngoài. Đang khi nói chuyện, chỉ nghe ngoài cửa vang lên một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Đạt được Nam Vinh Uyển Thanh nhận lời về sau. Chỉ gặp Vương Lan đẩy cửa đi đến. Đem một phong thư từ chức đưa tới Nam Vinh Uyển Thanh trước mặt. Hốc mắt hồng hồng nói ra. Chủ tịch hội đồng quản trị. Thật xin lỗi, ngươi làm cái gì vậy? Vương Lan một mặt vẻ xấu hổ nói. Đều là lỗi của ta. Nếu như không phải là bởi vì ta trái với quy củ dẫn hắn lên. Chủ tịch hội đồng quản trị cũng sẽ không tao ngộ nguy hiểm. Việc này với ngươi không quan hệ. Ngươi không cần để ở trong lòng. Lại nói, ngươi cũng là bị hắn lợi dụng. Trách nhiệm không ở đây ngươi. Lăng Trần Trần An nói. Nam Vinh Uyển Thanh phụ họa nói, Lăng Trần nói đúng, ta không có quái ngươi ý tứ. Cái này phong thư từ chức ta sẽ không tiếp nhận. Ngươi về trước đi, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Chờ tâm tình bình phục lại đến thêm ban. Vương Lan cố nén nước mắt, cảm kích nói ra, tạ tạ chủ tịch, ngoặc kép, vào đêm, tan ca về đến nhà. Lăng Trần bồi tiếp Nam Vinh Uyển Thanh nếm qua bữa tối. Liền chuẩn bị trở về phòng ngủ tắm một cái. Buông lỏng xuống thân thể. Thế nhưng là không thể hắn vào nhà. Chỉ gặp Liễu Khôn mang theo Hồ Phi từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Hồ Phi xuất hiện, Lăng Trần hơi ngẩn ra thần, lập tức biết rõ hắn tìm đến chính mình nguyên nhân. Cùng Liễu Khôn sau khi nói tiếng cảm ơn, Lăng Trần không kịp chờ đợi đem Hồ Phi kéo vào gian phòng của mình. Mập mạp, đều giải mã đi ra rồi. Hồ Phi để túi đeo lưng xuống, cầm ra thiên lăng lưỡi đao. Sau đó đem một chương ấn đầy nội dung giấy A4 đưa tới Lăng Trần trong tay. Nói ra, ta quét hình qua phía trên văn tự. Toàn bộ đều là cổ văn. Lấy ngươi trình độ văn hóa, ta xem chừng ngươi xem không hiểu. Cho nên tìm người phiên dịch ra. Lăng Trần không chút nào để ý Hồ Phi chế nhạo. Gấp không thể chờ tiếp nhận giấy A4. Chăm chú đọc bắt đầu. Điêu khắc ở trên trời lăng trên mũi dao cổ văn đủ có mấy trăm chữ. Phiên dịch tới sau có hơn ngàn chữ. Hiện đầy cả chương giấy A4. Xem hết trên giấy ghi lại nội dung. Lăng Trần ngồi ở trên giường. Sững sờ nhìn lấy sàn nhà. Biểu lộ ngốc trệ. Nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Lăng Trần. Lăng Trần. Hồ Phi đưa tay ở Lăng Trần trước mặt phất phất tay. Gặp hắn không có phản ứng. Không khỏi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lúc này mới đem hắn tỉnh lại. Còn chờ cái gì nữa đây? Lăng Trần nâng lên đầu. Giơ trong tay bạch chỉ. Nhìn lấy Hồ Phi hỏi. Cái này nội dung phía trên ngươi cũng nhìn qua rồi. Nói nhảm. Giống ta cái này loại lòng hiếu kỳ mạnh ngươi. Nào có đạo lý không nhìn. Bất quá. Ta xem là nhìn. Nhưng nhìn không hiểu. Không biết rõ nói ở trên là có ý gì. Ấy, muốn không ngươi giải thích xuống cho ta. Tới ngươi, Lăng Trần thay đổi ngày xưa cười đùa tí tửng. Nghiêm mặt nói, trừ ngươi ra, còn có hay không những người khác nhìn qua. Ngươi nói là phụ trách phiên dịch người. Hồ Phi khoát khoát tay nói, ngươi đầy cứ việc yên tâm. Ta làm việc luôn luôn rất cẩn thận. Ta sợ nội dung tiết lộ ra ngoài. Cho nên đem nội dung tháo gỡ ra. Tìm mấy cái người khác nhau phiên dịch, ngoại trừ ngươi cùng ta. Không ai biết rõ toàn bộ nội dung. Vậy là tốt rồi. Lăng Trần gật gật đầu. Đứng dậy từ ngăn kéo bên trong cầm ra cái bật lửa. Một mồi lửa đem giấy A4 thiêu hủy. Mập mạp, giúp ta một việc. Đem thiên lăng trên mũi dao điêu khắc văn tự toàn bộ mài rơi. Một chữ đều khác lưu. Hồ Phi hiếu kỳ mà hỏi. Những văn tự này đến cùng có bí mật gì? Còn có, phía trên kia nâng lên lăng cảnh thu là ai? Đừng hỏi nữa, nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Gặp Lăng Trần không muốn nhiều lời. Hồ Phi cũng lười lại hỏi tiếp. Thu thập xong đồ vật, hắn liền rời đi Nam Vinh ra. Chờ đến Hồ Phi sau khi đi. Lăng Trần ngồi một mình ở phòng ngủ bên trong. Nhìn lấy thùng rác bên trong lưu lại cho tàn. Âm thầm nhíu mày. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Thiên lăng trên mũi dao vậy mà lại ẩn giấu đi kinh thiên bí văn. Hơn nữa, cái này bí văn còn cùng mấy trăm năm trước lăng cảnh thu có quan hệ. Lúc trước, hắn từ thiên cơ các chủ tặng đưa cho hắn tư liệu bên trong. Biết được lăng cảnh thu cuộc đời, bao quát đại lâu bàn nhược kinh lai lịch. Cho tới nay, hắn coi là lăng cảnh thu chỉ là võ lâm bên trong đàm hoa nhất hiện anh tài. Lại không ngờ tới thân phận của đối phương phức tạp như vậy. Giờ khắc này, Lăng Trần chỉ hy vọng có thể mau chóng tìm tới chính mình cha. Hoặc là cùng thiên cơ các chủ gặp mặt một lần. Biết rõ ràng tất cả mọi chuyện đến long đi mạch. Trong khi đang suy nghĩ, phòng ngủ phòng cửa bị Nam Vinh Uyển Thanh đẩy ra. Nhìn lấy ngồi ở trên giường ngẩn người Lăng Trần. Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt cười nói. Đang suy nghĩ gì đấy? Không có gì, cho, trước nhận cú điện thoại, nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh đưa tới điện thoại di động. Lăng Trần mở miệng hỏi nói, ai đánh tới? Tô Lâm, Lăng Trần lông mày mở ra, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nguyên lai là cô nàng kia, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.